Chương 575, đồng nhất mục tiêu. Hyuga bộ tộc ngươi chỉ là. Hyuga án giả nghe được gạ cả xù nạ no xạ sổ gì, Uchiha Nguyệt rốt cuộc minh bạch, vì sao ạ cả xù nạ no xạ sổ gì phải ở chỗ này làm trò. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ năm tiểu nói thì ra, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì ngay từ đầu mục đích liền không phải Uchiha Nguyệt, mà là Hyuga nhất tộc những tên kia. Chỉ là, trước khi đến phong quốc dọc đường, Uchiha Nguyệt một số gần như tiêu diệt Hyuga nhất tộc nhị dạ tiểu đội, chỉ còn lại có Hyuga ản dạ một người đi trước phong quốc mà thôi. Cho nên, Akatsuna no Sasori muốn đối tượng mục tiêu, liền chính là Hyuga ản dạ, còn như Uchiha Nguyệt, chỉ là bị Hyuga ản dạ liên lụy đến trong đó mà thôi. Sau đó, giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, ở Akatsuna no Sasori trong giọng nói, Uchiha Nguyệt quả nhiên xác định Akatsuna no Sasori mục tiêu, chính là Hyuga ản dạ. Hơn nữa, ở Akatsuna no Sasori lời kế tiếp bên trong, Akatsuna no Sasori trong lúc vô ý tiết lộ ra ngoài một bí mật, cũng để cho Uchiha Nguyệt thoáng cảm giác được kinh hãi hử, thật là không có có thành ý, Hyuga nhất tộc cái tên kia, cư nhiên chỉ phái một cái tiểu cô nương tới nơi này chắp đầu. Hơn nữa, hắn cư nhiên không để ý bộ mặt, mời Uchiha Nguyệt ngươi tới hộ tống cái tiểu cô nương kia, thực sự là đem Hyuga bộ tộc mặt mũi đều mất hết ta vừa nói, Akatsuna no Sasori mắt lộ ra ánh mắt khinh thường, tràn đầy châm chọc cùng trước mặt Uchiha Nguyệt tiếp tục nói ra, như vậy, Uchiha Nguyệt, ta muốn Hyuga Hiashi cái tên kia, hẳn là đem ta hợp tác với hắn sự tình, đều nói cho ngươi chứ không sai, Hyuga Hiashi cái kia ăn cây táo. Rào cây sung tên, chính là dùng các ngươi cổ nổ hạ thôn. Nị dạ sinh mệnh, tới cùng ta làm giao dịch, để cho ta cho hắn một ít thuận tiện, tăng cường phong quốc cùng hỏa quốc biên giới xa nhận thôn nị dạ binh lực, thuận tiện khai hỏa hắn hỉ ủ gà nhất tộc quy danh. Uchiha Nguyệt, ta rất ngạc nhiên, đến cùng hỉ ủ gà hỉ ạ sỉ tên kia lại cho ngươi chỗ tốt gì đâu, hắn là nói như thế nào động tới ngươi cái này Uchiha nhất tộc tộc nhân. Cùng hắn liên hợp tăng hắn hỉ ủ gà nhất tộc danh vọng đâu. Ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền xác định ạ cả xù nạ no xạ sổ gì muốn đối tượng mục tiêu, chính là hỉ ủ gà ản dạ. Cũng trong lúc đó bên trong, căn cứ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì thuyết pháp, Uchiha Nguyệt cũng suy đoán ra một cái khác, giấu ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trong giọng nói bí mật. Đó chính là, Hyuga Hiashi cùng phong quốc xa nhận thôn hợp tác đối tượng, chính là Akatsuna no Sasori nói cách khác, Hyuga ản dạ lúc này đây muốn thi hành gia tộc nhiệm vụ, chính là cùng Akatsuna no Sasori gặp mặt, thay thế Hyuga Hiashi truyền lời thật không nghĩ tới, hai cánh tay đứt đoạn Akatsuna no Sasori, cư nhiên đang âm thầm liên lạc đến rồi Hyuga Hiashi tên kia hơn nữa, xem ra Hyuga Hiashi cùng Akatsuna no Sasori đã hợp tác một đoạn thời gian rất dài. Lợi dụng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì ở xa nhận thôn phương tiện, để đề thăng hỉ ủ gạ bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn địa vị, đây cũng là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ý tưởng. Như vậy, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đến cùng cho ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chỗ tốt gì đâu, chẳng lẽ là dùng cổ nổ hạ thôn nì dạ tính mệnh, đem đổi lấy ạ cả xù nạ no xạ sổ gì giao dịch sao? Ở trong lòng yên lặng suy nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt không khỏi hít một hơi thật sâu, đầu tiên là bình phục lại chính mình có chút rung động tâm tình. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt bình phục lại tâm tình của mình về sau, hắn liền chuẩn bị hào hào cùng trước mặt Akatsuna no Sasori nói chuyện, lộng tinh tưởng đầu đuôi sự tình. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt hơi chút trầm mặc mấy giây về sau, là có thể nghe được Uchiha Nguyệt cùng trước mặt Akatsuna no Sasori, chậm rãi nói ra. Akatsuna no Sasori, thật không dám đầu giếm, ta không phải chịu Hyuga Hiashi tên kia phó thác, hộ tống Hyuga nhất tộc nhị dạ tới phong quốc cảnh nội. Ta tới phong quốc cảnh nội, kỳ thực còn có những thứ khác việc cần hoàn thành. Chỉ là, ta thiếu cái kia Hyuga nhất tộc tiểu cô nương một cái nhân tình, cố ý giúp nàng hoàn thành một cái gia tộc nhiệm vụ mà thôi. Ồ, nếu đúng như vậy, vậy ngươi liền đem cái tiểu cô nương kia giao cho ta đi. Nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt nói đến đây, Akatsuna no Sasori hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, vừa lúc, ta muốn nghe một chút hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ tên kia, rốt cuộc là nói như thế nào ta đem hỉ ủ gạ ra tiểu cô nương giao cho ngươi, ngươi không liền muốn giết chết nàng sao? Ạ cả xù nạ nó xả sổ gì vừa dứt lời, ủ chị Hạ Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói ra, ta thực sự là không hiểu, ạ cả xù nạ nó xả sổ gì, ngươi một mặt muốn cùng hỉ ủ gạ bộ tộc hợp, tắc, một mặt lại muốn giết chết hỉ ủ gạ nhất tộc người, đây rốt cuộc là vì sao? Nếu là ta đoán không sai, ngươi mới vừa gậy ông đập lưng ông như kế, chính là muốn mời hỉ ủ gạ nhất tộc những tên kia vào cuộc chứ ngươi sở dĩ giấu ở dưới nền đất, chính là vì giấu giếm được hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn điều tra, làm cho ngươi tiêm diệt nhật hướng bộ tộc nhị dạ tiểu đội. À cả xù nạ no xả số gì, ngươi và hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên kia hợp tác hảo hảo, vì sao phải dùng phương pháp như vậy đánh vỡ các ngươi giao dịch đâu? Lẽ nào, ngươi khác biệt mưu đồ hay sao? Ủ chỉ Hạ Nguyệt mấy câu nói, lại để ạ cả xù nạ no xả sổ gì lại trầm mặc ở nơi đó. Hiển nhiên ạ cả xù nạ no xả sổ gì thì không muốn nói ra quá nhiều, để ủ chỉ Hạ Nguyệt suy đoán ra nhiều thứ hơn tới. Thế nhưng, coi như ạ cả xù nạ no xả sổ gì không nói lời nào, ủ chỉ Hạ Nguyệt xem ạ cả xù nạ no xả sổ gì biểu tình, cũng có thể nhìn ra một ít mờ ám. Đặc biệt, làm ủ chỉ Hạ Nguyệt ánh mắt rơi vào ạ cả xù nạ no xả sổ gì trên cánh tay của thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là kết hợp các loại dị trạng, đại khái suy đoán ra đầu đuôi sự tình. Nếu là ta không có đoán sai, Akatsuki no Sasori cùng Hyuga Hiashi giao dịch, sợ rằng là như vậy. Hyuga Hiashi lợi dụng Akatsuki no Sasori tập hợp xa nhận thôn nì ra bộ đội, đi trước phong quốc cùng hỏa quốc biên cảnh tạo áp lực, lại để cho Hyuga bộ tộc ở tiền tuyến thu được danh vọng. Mà Akatsuki no Sasori thì là lợi dụng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phương tiện, tàn hại cô nổ hạ thôn nì dạ tính mệnh, cung cấp cho ạ cả xù nà no xả sổ gì thử nghiệm. Hiện tại, ạ cả xù nà no xả sổ gì hai cánh tay khôi phục, chính là tốt nhất chứng minh giả như không có đầy đủ vật thí nghiệm, ạ cả xù nà no xả sổ gì làm sao có thể khôi phục hai cánh tay của mình? Sợ rằng, đang tiến hành rất nhiều người thể thực nghiệm về sau, ạ cả xù nạ no xả sổ gì tên kia đều đã có thể làm ra chân chính nhân hình khôi lỗi. Đi âm thầm suy đoán đến nơi đây, tự ủ trì Hạ Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, chợt ủ trì Hạ Nguyệt liền ở trong lòng tiếp tục thầm nghĩ, còn như ạ cả xù nạ no xả sổ gì. Hiện tại không để ý giao dịch, muốn tàn hại hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân, chính là ạ cả xù nạ no xả sổ gì mục đích thứ hai, đi tàn hại hỉ ủ gà nhất tộc người. Nguyên nhân chân chính là vì làm tức giận hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, để hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thực sự cùng phong quốc tiền tuyến xa nhận thôn nì dạ giao chiến. Thừa dịp phong quốc tiền tuyến loạn chiến không đương, ạ cả xù nạ no xả sổ gì thì có thời gian đi ám hại đệ tam cả dẹt. Dù sao, nếu như bình thường tình huống bên dưới muốn ám hại đệ tam cả dẹt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì là không có có nửa điểm cơ hội. Cũng chỉ có ở chiến loạn tình huống bên dưới, ạ cả xù nạ no xả sổ gì mới có thể ám hại đệ tam cả dẹp, đem đệ tam cả dẹp chế tạo người lớn hình khôi lỗi. Nếu quả thật là như vậy, nói cái kia ạ cả xù nạ no xả sổ gì, mục đích của chúng ta chỉ sợ là giống nhau. Ở trong lòng suy đoán ra toàn bộ đầu đuôi sự tình, làm Uchiha Nguyệt cảm giác ạ cả xù nạ no xả sổ gì mục đích, rất có thể cũng giống như mình thời điểm, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm tính kế lên, đến cùng thế nào khả năng xác định suy đoán của mình. Trái lại ở Uchiha Nguyệt trước mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì, lúc này mặc dù trầm mặc ở nơi nào, nhưng ạ cả xù nạ no xả sổ gì kỳ thực đồng dạng ở trong lòng suy đoán Uchiha Nguyệt ý đồ đến. Ngay sau đó rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì trầm mặc trọn sau 5 phút, ạ cả xù nạ no xả sổ gì rốt cuộc trước thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi Uchiha Nguyệt, ngươi tới phong quốc mục đích rốt cuộc là cái gì? Đại gia bỏ ra một S bấm dùn một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết